Chương 961 tối cường thăng cấp hệ thống. Nếm thử một chút đại bảo kiếm mùi vị đi. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 964, nếm thử một chút đại bảo kiếm mùi vị đi hay đến phiên ta. Long Phi hai mắt một nanh, thân thể động một cái, trước xông ra y ầm. Huyết tiên cửu phẩm lực lượng ở Long Phi trong cơ thể nổ tung y ầm. Thất cấp vô song, mở. 128 lần thuộc tính lực lượng tán phát ra, Long Phi bước nhanh như bay, bỗng nhiên nhảy một cái, gậy bá thiên thức đụng. Ùm ùm. Thân thể giống như một viên đạn đại bác oanh tạc đi xuống, bị Long Phi chơi đùa gần như muốn tan vỡ bàn thịnh căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn không nghĩ tới Long Phi sẽ phản kích thân thể bị đánh bay, đồ long đao vừa rơi xuống. Long Phi đem đồ long đao hấp thu huyết mạch lực lượng kích thích ra, ngay tại lúc đó tâm thần hắn bên trong sát đạo lòng tầng cảnh giới thứ hai máu giận bị kích hoạt, ngay đồ long cùng chiến. Đọc truyện cùng http://2.2/truyenquenty.net A1000 chém. Đồ long đao ở giữa không trung cùng vũ, máu giận sát đạo lực tràn vào trong đó, mỗi một đao lực lượng đều là vô cùng tận như vậy cường đại, e bá bá bá, bàn thịnh trên đỉnh đầu thổi tới liên tiếp đỏ tươi tổn thương con số, hệ 1293 1, ghê 2312, ghê phản kích. Lão đại phản kích. Trần mập mạp hưng phấn, nhìn giữa không trung cuồng vũ Long Phi, hắn trở nên cực kỳ hưng phấn, diễn võ tràng thượng nhân cũng là khiếp sợ, e rốt cuộc phản kích. Phản kích thì có thể làm gì? Coi như hắn bây giờ là huyết tiên cửu phẩm tu vi cũng không phải bàn thiếu đối thủ, hắn chính là nguyên tiên cảnh giới cường giả, mạnh hơn nửa huyết tiên cường giả đều không phải là hắn đối thủ. Nói không tệ. Long Phi nhất định sẽ bị bàn thiếu cho ngược thành chó chết. Tu vi trở nên mạnh mẽ thì như thế nào, đẳng cấp thượng sứ cách Như Thường rất lớn, Như Thường không là đối thủ, 19.000 này bàn thịnh chiến ý ở biến mất, hắn liên tục 9 lần công kích, để cho Long Phi liên tục đột phá 9 lần, hắn trong lòng không chịu nổi loại này thực tế. Gây tiếp tục như vậy không thể được. 19 thanh âm quát một tiếng, đạo, gây bàn thịnh, Long Phi mới vừa rồi dung hợp ngũ phẩm tiên căn, hắn trên người bây giờ không có lục phẩm tiên căn, người bây giờ xuất thủ hắn tuyệt đối không có thể đột phá, tận tình đem thể nội lực đo thả ra ngoài đi. Hắn nhất định phải để cho bàn thịnh lần nữa đốt trong lòng chiến ý, tám gã tiên điện trưởng lão cũng có chút quát lên, gây 19 viện trưởng nói không tệ, hắn đã không cách nào nữa đột phá, bây giờ tận tình thả ra lực lượng ngươi. Nghe những lời này, bàn thịnh nội tâm trong nháy mắt trầm xuống, bàn thịnh gầm thét một tiếng, đạo, Long Phi, ngươi con kiến cỏ này đi chết đi cho ta. Nguyên tiên cảnh giới lực đo bùng nổ, cường đại khí hơi thở tạo thành lực lượng sóng trùng kích, trực tiếp đem Long Phi cho đánh bay ra ngoài. Bàn thịnh trên người lực lượng khí tức điên cuồng bốc cháy, hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Long Phi, trong ánh mắt sát ý lần nữa trở nên nồng đậm lên, một bộ vẻ mặt miệt thị, cười nói, kiểu huyết tiên cửu phẩm thì như thế nào? Trong mắt ta ngươi chính là một cái phế vật. Lại lần nữa bốc cháy, bàn thịnh là một siêu cấp thiên tài, 19 câu nói đầu tiên để cho hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, Long Phi không thể nào đang đột phá, nếu là lời như vậy, vậy hắn liền muốn nghiền nát Long Phi, 19 lạnh cười lạnh, ngay bàn thịnh chiến ý khôi phục, Long Phi không có nửa điểm thắng cơ hội. Tám gã tiên điện trưởng lão cũng đắc ý cười lên, ngay đệ nhất đồ ma người có thể không có dễ dàng như vậy bị đánh ngã, nếu không lời nói hắn cũng sẽ không trở thành đệ nhất đồ ma người. Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở một tiếng, đạo, rồi tiểu tử, ngươi phải coi chừng một chút, ngươi bây giờ đã không thể lại đột phá, đối diện tiểu tử kia lực lượng biến được, phải, bất đồng, trong cơ thể hắn dung hợp bàn cổ tiên căn cùng bàn cổ huyết mạch muốn tu luyện đến một cái siêu, vượt qua, cảnh giới cao, hắn bộc phát ra lực lượng so với ban đầu đều mạnh hơn, có thể đem ngươi miểu sát. Long Phi không có để ý, mà là hỏi gây lão tổ, ngươi luyện chế cho ta trong huyết mạch thiếu bàn cổ huyết mạch sao? Viêm Hoàng lão tổ sững sờ, đạo, tề thiếu a. Hắc hắc kỳ y vậy là được. Bàn cổ huyết mạch nhất định là ta. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, nhìn bàn thịnh trên đỉnh đầu lượng máu, hơi mỉm cười nói, ê bàn thịnh, nghĩ, muốn, nếm thử đại bảo kiện mùi vị sao? Ách! Là đại bảo kiếm. Bàn thịnh đem bàn cổ khai thiên phủ thu, thay bàn cổ mở thiên kiếm, ở trên người hắn ngưng luyện ra một cái bóng mờ. Vô cùng to lớn hư ảnh, giống như trong truyền thuyết khai thiên tích địa bàn cổ cự thần một loại hư ảnh, hắn nhìn chằm chằm Long Phi, hư ảnh cũng nhìn chằm chằm Long Phi, loại cảm giác đó giống như là bị tử thần cho nhìn chăm chú vào như thế, rất khó chịu, gây bàn cổ hư ảnh. Bàn cổ huyết mạch đệ cửu tầng áo nghĩa. Hảo tiểu tử, hắn thật tu luyện được. Tám gã tiên điện trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi đứng lên, bàn cổ huyết mạch, thiên vũ đại lục nhất viễn cổ một loại huyết mạch, nó ẩn chứa bàn cổ cự thần lực lượng. không ai sánh bằng cường đại. Nửa năm này ở Thiên Ngoại Cung tu luyện, Bàn Thịnh đem huyết mạch lực lượng không ngừng tăng lên, đạt tới đệ cửu tầng kinh khủng cảnh giới chính giữa. Giờ phút này, Thông Thiên Tiên trong điện Thái Tôn sắc mặt cũng là hơi đổi, gầy bàn cổ hư ảnh. Trên tiên điện những thứ kia trưởng lão cũng cùng tám tên gọi trưởng lão như thế, tất cả đều mặt đầy khiếp sợ, không hổ là đệ nhất đồ ma người a, bực này thiên phú chính là không người có thể so sánh tồn tại. Long Phi chắc chắn phải chết. Long Phi trong cơ thể không có bất kỳ huyết mạch lực lượng, căn bản chống cự không, huống chi hay lại là đối mặt bàn cổ hư ảnh, hắn sẽ trực tiếp bị nghiền nát. Thái Tôn ánh mắt căng thẳng, Long Phi quá mức ngông cuồng, hắn xác thực nghĩ, muốn dạy dỗ một chút, nhưng là hắn không hy vọng Long Phi chết, sư phụ hắn cũng sẽ không đồng ý, nhất thời, ý hắn đọc trầm xuống, truyền âm cho 19 viện trưởng, đạo, để cho ta ngăn lại Bàn Thịnh. Long Phi bây giờ còn không thể chết được. 19 giống như làm như không nghe thấy, Thái Tôn chân mày căng thẳng, quát ra một tiếng, "Ê 19, ngươi dám cãi lại ta mệnh lệnh sao?" 19 thân thể khẽ rung lên, đạo, "Ê Thái Tôn đại nhân, ta tu vi ngươi rất rõ, ta đều không phải là Bàn Thịnh đối thủ, ta như thế nào ngăn cản hắn à?" Cũng ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Bàn Thịnh bước ra một bước, "Ê ung ung, thiên băng địa liệt, ê ung ung." Lôi đài biến thành phế tích, toàn bộ diễn võ tràng đều rung rẩy, toàn bộ thần đế học viện, thần đế núi đều rung rẩy không ngừng, thiên địa không ánh sáng, một mảnh tối tăm, dường như một người viễn cổ cự thần từ trong bóng tối đi ra như thế. Bàn cổ hư ảnh lực lượng thật sự là quá cường hãn, vô địch như vậy cường hãn, nghệ mẹ nhà nó. Bàn cổ huyết mạch thật đúng là không phải à. Long Phi nội tâm không có bất kỳ sợ hãi, hắn bây giờ chỉ có hưng phấn, vô cùng hưng phấn, nghệ bạo nổ hắn. Chợt Long Phi cũng bước ra một bước, biểu tình vô cùng hưng phấn, nhìn đại bảo kiếm thả ra khoảng cách, một thước đến gần, đột nhiên, Long Phi dừng lại, cũng vào lúc này, Bàn Thịnh cũng dừng lại, trên người hắn bàn cổ hư ảnh động một cái, cầm lên bàn cổ khai thiên phủ tủng vào tầng mây chính giữa, hướng về phía Long Phi đỉnh đầu vỗ xuống, "Ngài đi chết đi cho ta." Long Phi khóe miệng một phát, không trốn không né, trong lòng chợt hô lên một tiếng, "Ngài Đức Maricia chính nghĩa." Đại bảo kiếm. Liền mẹ nó nhìn xem ai chết trước. Số từ 1791.